Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô vừa xuất hiện, anh liền đi theo cô, giống như có dấu hiệu lạc hướng. Anh phát hiện cô ở trên đường đi lòng vòng, nghiễm nhiên là không hiểu được chính mình cuối cùng muốn đi đâu. Cô gái đáng thương. Anh chờ cô đi vào quán rượu, hắn cũng đỗ xong xe, tính đi theo uống cô hai chén. Bên trong quán rượu nhỏ có ngọn đèn mờ nhạt, âm nhạc hòa hợp. Sở Tiểu Tình một mình đến, đều uống rượu. Vốn cảm giác trong ngọn đèn mờ ám có một đôi mắt nóng như lửa trực tiếp nhìn cô chằm chằm. Anh làm sao lại ở trong này? Cô bình tĩnh nhìn lại rõ ràng quả thật là anh. Anh cũng liếc cô một cái, hướng cô giơ chén rượu. Cô đột nhiên quay đầu lại làm như không phát hiện. Lòng Kình Vũ chờ chính là giờ khắc này. Anh không có vừa vào tử quán đã tìm cô. Anh chờ cô phát hiện ra anh, tự như trùng hợp gặp gỡ, lộ ra vẻ tự nhiên chút. Anh cố gắng không tạo áp lực cho cô. Anh thật cẩn thận, đều chỉ là vì anh yêu cô. Anh muốn cứu giúp trái tim tổn thương của cô. Không ngoan đó, tiểu nữ sinh. Cẩn thận, anh với mẹ em là em chạy đến quán rượu uống rượu. Lòng Kình Vũ đi tới chỗ cô, cầm trên tay cây thùa rượu đặt ở trên bàn tròn nhỏ của cô. Hai tay vịn ở cạnh bàn, cúi mắt nhìn xuống. Anh muốn làm gì? Sở Tiểu Tình nở mắt trừng lên nhìn anh. Anh lại cười hòa ái dễ gần như vậy. Tùy tiện kêu cô là tiểu nữ sinh, đây là ý gì? Khi ở công ty anh cũng không khách khí như vậy. Anh có thể ngồi xuống hay không? Không được. Anh vẫn ngồi xuống. Cô trơ mắt nhìn anh ngồi xuống, lập tức phản xạ từ trên ghế đột nhiên đứng lên. Không muốn cùng anh ngồi chung. Sợ cái gì? Anh cầm tay cô. Ai sợ anh? Cô kinh hãi. Không sợ thì ngồi xuống. Hàn dương mắt nói. Có chuyện muốn nhờ em giúp. Chuyện gì? Công ty của anh hàng năm ở các nhà ga liền thuê công ty quảng cáo để xây dựng hình tượng công ty. Bốn mùa luân phiên làm. Lần này mới công ty quảng cáo của em đến giúp anh thiết kế. Em thấy như thế nào? Cô thân mình lung lay. Anh muốn cùng cô bàn chuyện làm ăn. Cô nên cự tuyệt sao? Công ty của cô là thực cần khách hàng tới cửa. Đầu cô trắng váng bất tỉnh. Thực xác định không phải bởi vì say rượu. Vừa mới chút rượu cô mới uống một ngụm mà thôi. Là khuôn mặt tươi cười của anh. Anh cười mê người như vậy làm cái gì? Hay là trong đó có dối trá? Giá muốn yêu cầu quảng cáo trên trang báo lớn nhỏ. Tổng số lượng nhiều ít mới có thể quyết định. Trong lúc đó lòng của cô đang lưỡng lự miễn cưỡng, cô nghĩ muốn làm ăn. Cuối cùng cô thực cũng hòa hiệp rồi, ngồi xuống. Cô cần khách hàng lớn, cô cũng chỉ coi anh là khách hàng. Nếu cô có hứng thú bàn luận, anh đơn giản đến cùng cô thảo luận. Chỉ cần hai bên cùng nhau làm việc, muốn tiếp cận cô sẽ dễ dàng hơn chút. Sách lược này khá tốt. Tại sao lại tìm tôi? Tuy rằng nhu cầu của cô thực cấp bách, cần có một vị khách lớn làm ăn. Nhưng cô cũng suy nghĩ rất cẩn thận về điều này. Không, phải anh quyết định. Là trong buổi chiều học có người đưa ra ý kiến. Lòng Kình Vũ thoải mái mà nói. Ai? Cô nhìn về phía anh. Anh trai của anh rể của em. Anh ấy và chị tôi không phải đã người Nhật Bản hay sao? Cuộc họp khảo sát tin tức em chưa từng nghe qua sao? Em cho là anh ấy ở Nhật Bản vui chơi là cái gì cũng có thể không quản hay sao? Thiết kế quảng cáo 90% là ý kiến của anh ấy. Ý kiến của anh ấy nhiều nhất. Lòng Kình Vũ nói xong cầm chén rượu lên. Uống một ngụm rượu Long Thiệt Lan. Còn người đàn nhìn chằm chằm cô xem phản ứng của cô. Có thể là chị tôi đề cập qua chuyện tôi mở công ty quảng cáo với anh rể. Cho nên anh ấy mới suy nghĩ là sẽ tìm tôi. Sợ Tiểu Tình còn nghĩ thầm rằng chị có hảo ý nhắc tới công ty quảng cáo của cô với anh rể. Công ty quảng cáo nhỏ bé của cô mới có thể giành được dự án của tập đoàn tài chính Long Thị. Khách hàng số 1 luôn được ưu ái. Anh cũng không biết. Em thay bọn họ lo tiệc cưới. Thiết kế thật sự chu toàn, có lẽ là vì vậy nên muốn mượn tài năng của em. Sở Tiểu Tình nghĩ thầm, điều này cũng không phải là không có khả năng. Lòng Kình Vũ khẽ lắc chén rượu ướp lạnh, nghĩ thầm, phải nói sang chuyện khác mới được. Tuy rằng nước mắt, anh vừa mới lấy được sự tín nhiệm của cô, nhưng nếu nói về công việc nữa liền vô ích rồi. Ai trẻ anh căn bản không quan tâm chuyện quảng cáo, chị sao đương nhiên cũng hoàn toàn không biết. Ở công ty, hôm nay càng không có hội nghị nào gọi là cuộc họp khảo sát. Hình tượng quảng cáo luôn luôn đều là bộ phận thiết kế của công ty họp mới quyết định. Chờ anh đồng ý, văn bản vắn tắt, xong mới sao cho các công ty quảng cáo bên ngoài làm việc. Anh mới quen thuộc triển khai hoạt động này, nhưng chính bản thân cũng sẽ không làm những việc nhỏ bé này. Anh toàn bộ hướng về việc cô. Cái động cơ quảng cáo cũng là vừa mới nghĩ đến tức thời, trước đó cũng không có dự định. Ngoài dự tính, cô rất có hứng thú cùng anh thảo luận sao dị. Hiệu quả là khoảng cách đã đặc biệt gần hơn rồi. Kỳ thật nếu cô đáp ứng dự án quảng cáo, anh liền lập tức gọi bộ phận quảng cáo của công ty liên lạc với cô. Việc này đối với anh mà nói chỉ cần một câu mệnh lệnh mà thôi, dễ như trở bàn tay. Vậy em làm sao lại ở chỗ này anh? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.